Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thầy, rồi sau lúc nữ nhân không biết xấu hổ kia thét chói tai tông cửa xông ra, chợt buồn cười không cầm được cười to ra tiếng ha ha. Đỗ Hạ Mỹ xoay người chừng anh còn cười. Anh làm cô khó chịu lại khổ sở như vậy, thế mà anh còn cười được. Cô vừa tức giận lại vừa thương tâm xoay người bước đi, nhưng lúc đi đến trước cửa lại đột nhiên bị hắn đưa tay câu vào trong lòng. Anh tự tay đóng cửa phòng lại, ngăn lại những ánh mắt tò mò đang lỡ ngỡ ở hành lang. Thực xin lỗi, không phải anh cố ý muốn cười, nhưng mà thực sự rất buồn cười. Anh miễn cưỡng kìm tiếng cười, nhưng không cách nào ngăn được ý cười cùng giọng nói vì buồn cười mà hơi run rẩy. Buông em ra. Cô tức giận ra lệnh, không được. Buông em ra, cả đời cũng không buông. Lần đầu tiên nghe thấy anh nói ra những lời quan tâm cô như thế, Đỗ Hà Mỹ chợt sửng sốt, không tự chủ được mà quay đầu nhìn anh. Có lẽ là biểu tình trên mặt cô quá mức kỳ quái, cô thần phong đem cô quay về phía anh, khó hiểu nhíu mày với cô. Làm sao vậy? Anh hỏi. Anh muốn cùng một chỗ với em cả đời. Anh lập tức lộ ra cái vẻ mặt đương nhiên, sau đó khó hiểu nhìn chằm chằm cô nói. Những lời này của em là có ý gì? Đáy mắt anh tựa hồ hiện lên một chút không giận hờn. Cô lắc đầu, chỉ là có chút bất ngờ mà thôi. Bất ngờ cái gì? Anh xem ra đã hiện rõ rất mất hứng rồi. Chẳng lẽ em không nghĩ tới ở cùng anh đến đầu bạc răng long quá hết đời này sao? Nói thực ra không nghĩ tới. Em nói cái gì? Anh dương giọng quát, tiếng rất lớn làm lỗ tai cô vang ong ong. Đỗ Hạ Mỹ không hiểu phản ứng của anh là sao, lại kinh hoàng như thế, còn tức giận như thế nữa. Anh sở dĩ kết hôn với cô không phải vì đứa con nhỏ sao? Như vậy khi đứa nhỏ lớn lên đều tự có cuộc sống riêng, cũng biết kỳ thật anh cũng không hề yêu cô sao? Bọn họ kỳ thật bất cứ khi nào đều có thể chia tay, không phải sao? Cùng một chỗ cả đời. Cô đương nhiên chưa từng nghĩ quá, cũng không dám nghĩ, chỉ dám vụng trộm chờ đợi anh có thể ở bên cô càng lâu càng tốt. Về cả đời, cô thật sự không dám hy vọng xa vời. Đem chuyện nói rõ ràng, cái gì kêu là không nghĩ tới? Cô Thần Phong hung ác trừng mắt nhìn cô hỏi. Anh là vì muốn nhận con, gánh trách nhiệm mà một người cha và một nam nhân nên có mới có thể cùng em kết hôn, không phải sao? Năm đó nếu không phải là em ngoài ý muốn mang thai lại sinh đứa nhỏ thì anh cũng sẽ không lấy em, có phải không? Loại hôn nhân này thì em biết có thể kéo dài là ít của ít, càng miễn bàn là cả đời. Đây là nguyên nhân em không nghĩ tới. Cô nhìn anh chẳng nói gì. Không nghĩ tới, cô đến bây giờ còn tưởng rằng anh kết hôn với cô là vì con và cái trách nhiệm nam nhân chết tiệt gì đó. Anh vừa phẫn nộ vừa khó tin chừng mắt cô. Lúc đang muốn mở miệng nói chuyện lại đột nhiên nghe thấy ngoài cửa mơ hồ truyền đến một tiếng kỳ lạ lạ. Anh lập tức buông cô ra, bước nhanh một cái đã tới trước cửa phòng, dùng sức mà đem cửa mở cửa. Ba nữ nhân nguyên bản đem đỗ tay dán trên ván cửa nghe lén, nhất thời ngã vào trong cửa. Anh lạnh lùng chừng mắt nhìn bọn họ, ánh mắt lạnh lẽo làm người ta không rét mà run. Ba nữ nhân chật vật từ chân đất đứng dậy, vẻ mặt co quắp cùng xấu hổ. Một trong số đó lắp bắp nói, tôi đến báo cho ngài, mọi việc trong trường quay đều đã sắp xếp ổn thỏa. Cô Thần Phong vẫn như cũ lạnh lùng chừng mắt bọn họ. Ba nhân viên nữ câm như hến đứng ở đó nơi đó, ngay cả động cũng không dám động một chút. Cuối cùng các cô rút cuộc nhịn không được, lớn tiếng nói một tiếng rồi xin lỗi, lại nhanh chóng hướng anh cúi chào xong, xoay người chạy đi như bay. Cô Thần Phong đóng cửa khóa lại, sau đó mang theo một cội ký ức nguy hiểm xoay người đi trở về bên cạnh cô. Khuôn mặt kiên nghị của anh cùng bộ dạng dã tính, hai mắt nheo lại, khiến cho Đỗ Hạ Mỹ không tự chủ được lui về phía sau từng bước. Nhưng giây tiếp theo, anh đã vòng lấy eo cô, đem cô mà áp mạnh đến trên người anh. Cô có chút hoảng sợ, không biết anh muốn làm gì. Vừa nhấc đầu, anh đã tức giận cúi đầu dùng miệng ngăn chặn cô, sau đó dùng sức mà hôn cô. Nụ hôn của anh rất cố sức, rất tức giận, tuyệt không ôn nhu nhưng lại cuồng dại, lại cơ khát, làm cô nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Nhưng làm cô cả người như nhũn ra lại là việc anh cách quần áo, lấy cái cứng ngắc của anh không ngừng mà cọ sát cô. Anh đưa cô đến bên tường, nâng cô lên, làm cô không thể không đứng kiễng đùi kiễng chân. Mà anh thì đem chính mình cứng rắn càng tiến vào giữa hai chân của cô, cũng nhanh chóng di động, một tay lại bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người của cô. Lợi dục vọng nhanh chóng chiếm thiêu đốt giữa hai người bọn họ. Anh muốn cô cũng muốn, nhưng không thể ở chỗ này. Thời điểm cũng không đúng, bởi vì toàn bộ người ở chồng quay đang đợi anh. Thần Phong. Cô giãy giụa rời khỏi môi anh, khàn khàn mở miệng, muốn cho hai người tỉnh táo lại một chút, nhưng anh lại tuyệt không cảm kích. Cơ cuồng môi lập tức lại dọc theo của cằm cô. Cổ cô một đường đi xuống, đến trước ngực của cô, không biết từ khi nào đã bị anh cởi trần trụi, một ngụm ngậm lấy nụ hoa của cô. Anh... Cô thở gấp một tiếng, đầu trống rỗng, theo phản xạ đem tính chính mình tròn đầy hướng về phía anh, mà anh lại lợi dụng cơ hội này, lập tức nóng bỏng hôn mút, làm cô không thể không cầm lấy tóc anh mà phát ra rên rỉ. Nhà ông trời, không thể ở trong này, anh còn phải làm việc, còn có một đống người đang chờ anh, bọn họ không thể. Ý chí yếu ớt của cô lại khoảnh khắc, tay anh luôn luồn vào quần lót cô, đưa ngón tay chen vào trong cơ thể của cô, nháy mắt vỡ vụn hóa thành tro bụi. Anh nhiệt tình dụ dỗ cô, làm cô vừa rên rỉ vừa dùng sức đẩy mình về phía anh. Càng ngày càng nhiều vui thích làm cô cong người thở dốc, mắt đẹp khép hờ, hai má đỏ tươi, gợi cảm xinh đẹp làm anh cũng không nhịn được nữa, nhanh chóng rút ra ngón tay đặt ở cơ thể của cô, rồi lấy chính mình lấy lửa nóng cứng rắn thay thế. Anh để cô lên trên tường, đem một chân của cô nhấc tới và vòng lên thắt lưng anh, làm cho chính mình có thể càng đi sâu vào cô. Tiếp theo anh bắt đầu dùng sức ở trong cơ thể cô mà di động, một lần so với một lần mau, một lần so với một lần sâu. Chẳng đến cô run rẩy hét lên đạt tới cao trào mà anh cũng đi theo bùng nổ mới thôi. Bốn phía một mảnh trầm tĩnh, cảm giác giống như là trên thế giới chỉ còn lại hai người họ mà thôi. Ngoại trừ tiếng hít thở dồn dập và tiếng tim đập của họ, thanh âm gì khác cũng không nghe đến. Anh tựa vào trên người cô, phần thân đã trở nên mềm mại ở lại trong cơ thể của cô, không có rút ra. Hiện tại, giọng nói thô ráp của anh ở trên tay cô thong thả vang lên. Em còn cho rằng anh cùng em kết hôn thật sự chỉ là vì các con sao? Bởi vì rất xấu hổ, sau khi cô Thần Phong rời đi để làm việc, Đồ Hà Mỹ lập tức theo sát phía sau anh, chạy khỏi hiện trường. Trời ạ, cô về sau cũng không dám đi trường quay tìm anh nữa, anh thế mà lại ở nơi ấy cùng cô, nha, thật sự là mắc cỡ hết người. Bất quá sao anh lại nói với cô dâu cô câu kia chứ? Ngữ khí câu nói ấy của anh rõ ràng là nói cho cô, anh cũng không chỉ vì các con mới kết hôn với cô, còn có nguyên nhân khác, nhưng sẽ là nguyên nhân gì chứ? Bên người anh có nhiều đại minh tinh, đại mỹ nữ như vậy, người người tài nghệ xuất chúng, gia thế bình thường, mỗi một điều kiện đều tốt hơn so với cô. Nếu anh không phải vì con thì sao lại có thể chọn kết hôn với cô chứ? Ngay lúc đó cô hoàn toàn không dám nghĩ nhiều, liền trực tiếp hỏi anh có gì ý gì. Sao biết anh lại đáng giận? Sau khi quăng cho cô một câu tự mình suy nghĩ, sẽ không để ý đến cô nữa. Anh nói cô kia rốt cuộc là có ý gì? Vì sao không thống nhất khoái khoái nói cho cô, lại nói muốn chính cô suy nghĩ? Thật sự là đáng ghét. Có chút phỏng đoán, có chút ngọt ngào, lại có chút tức giận. Về nhà sau, cô lúc thay quần áo ở nhà đang chuẩn bị đi vào bếp tìm đồ ăn để tế ngũ tạng miễu thì chuông cửa lại leng keng vang lên. Cô sửng sốt một chút, mang theo hoài nghi, đi đến trước cửa lớn, cầm lấy bộ đàm cạnh cửa. Trên màn hình lập tức xuất hiện một khuôn mặt phụ nữ. Xin hỏi cô tìm ai? Cô hỏi. Xin hỏi đây này là nhà của cô Thần Phong sao? Cô nhíu mày. Đúng. Thật tốt quá, giúp tôi mở cửa. Đồ Hà Mỹ ngẩn ngơ, có loại cảm giác bị dội nước lạnh. Cô ta là ai nha? Ngay cả tên lai lịch cô ta có quan hệ gì với cô Thần Phong cũng không nói, đã trực tiếp mở miệng muốn cô mở cửa. Này có thể hay không quá kỳ cục rồi. Cô là ai? Cô không khách khí hỏi. Cô là người ở tới đây quét tước sao? Cô bỗng sửng sốt. Người ở? Tôi là bà chủ của cái nhà này. Anh ấy không nói qua với cô sao? Còn không mau giúp tôi mở cửa chút. Bà chủ? Đồ Hạ Mỹ cả người đều ngây dại. Nếu nữ nhân ngoài cửa này thật sự là bà chủ của cái nhà này, vậy thì cô ở đây cô là ai? Này, cô có nghe tôi nói chuyện không đấy? Nhanh mở cửa giúp tôi. Nữ nhân nhíu mày, tựa hồ bắt đầu có điểm sốt ruột. Cô trừng mắt nhìn màn hình của bộ đàm. Mày trao cơ hồ, sắp kẹt chết cả chuỗi. Nữ nhân này rốt cuộc là từ đâu mà toát đến đây? Sao dám dõng dạc nói cô ta là bà chủ của cái nhà này? Cô ta xác định mình không ấn sai chuông cửa chứ? Không đúng, nữ nhân kia vừa rõ ràng có hỏi tôi, nơi này có phải là nhà của cô Thần Phong không? Vậy tỏ vẻ cô ta không đi nhầm chỗ, cũng không ấn sai chuông cửa. Như vậy đây rốt cuộc là chuyện quỷ gì mà cô ta là ai chứ? Nghĩ không xa, tâm vẫn loạn, Đồ Hà Mỹ quyết định để cô ta vào giáp mặt rõ ràng. Cô ấn chốt cửa, cửa mở ở bên ngoài, đem ống nói treo lên, rồi tự tay mở cửa để chuẩn bị đón khách. Chính là cửa vừa mở ra, xa xa liền thấy đi vào ở ngoài cửa không chỉ là một nữ nhân mà là một đôi mẹ con, thì cô ngẩn cả người ra. Theo nữ nhân nắm cậu bé từng bước tới gần cô, sắc mặt của cô càng lúc càng trắng, trái tim cũng càng lúc càng đập càng mau. Cô bé kia khoảng chừng 7-8 tuổi, cùng với Hạo Anh Hạo Tế không sai biệt lắm, bộ dáng cũng cùng với Hạo Anh Hạo Tế giống 7 phần. Không, cô không nên nói cậu ta lớn lên giống là Hạo Anh Hạo Tế, nên nói chúng đều lớn lên rất giống cha. Chỉ cần là người sáng suốt nhìn một cái, đại khái cũng sẽ không hoài nghi tên ba cậu ta gọi là cô Thần Phong. Đáp án được công bố, giờ rút cuộc hiểu được nữ nhân này vì sao dám dõng dạc nói cô ta là bà chủ của cái nhà này, bởi vì cô ta căn bản chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Cô là người ở đây? Sau khi thấy mặt mũi Đổ Hạ Mỹ, nữ nhân đứng ở trước mặt cô hoài nghi hí mắt nhìn cô. Cô có thể nói gì? Thân phận bà chủ đã bị cô ta mở miệng cướp mất đi rồi, cô còn có thể nói mình là bà chủ hay sao? Đúng. Cô không có biểu tình gì trả lời. Cô không giống cái người ở một chút nào. Nữ nhân hoài nghi nhìn cô nói. Vậy thì sao? Cô rất muốn hỏi cô ta những mở miệng lại không nói. Ông chủ cho tới giờ chưa hề đề cập qua ông ấy đã kết hôn, đã có bà chủ. Cô thật sự là vợ của ông chủ sao? Nghĩ đến con của chúng ta, cô còn nghi ngờ sao? Nữ nhân hỏi lại cô. Cái này thì cô không lời nào để nói. Ông chủ đâu? Đi làm. Cô ở lại chỗ này. Tô Mai đi vào nhà, nhìn bốn phía chung quanh một vòng rồi quay đầu hỏi cô. Bởi vì quần áo của cô thật quá ở nhà, cho dù là tới đây quét tước cũng không để ăn mặc nhẹ nhàng tùy tiện như vậy. Nữ nhân tóc ngắn, cao gầy trẻ tuổi này làm cô ta tràn ngập cảm giác uy hiếp. Muốn tôi báo cho ông chủ cô đã đến rồi không? Đồ Hạ Mỹ không đáp lại hỏi. Cô rất muốn biết khi cô Thần Phong nghe thấy một người vợ khác và con anh tìm đến anh thì sẽ có phản ứng gì. Cô chưa trả lời vấn đề của tôi. Tô Mai nhìn thẳng cô. Cô ở lại chỗ này sao? Tôi nghĩ vấn đề này vẫn là mời cô trực tiếp hỏi cô Thần Phong đi. Khi Đồ Hạ Mỹ trả lời, không cẩn thận đã quên phải tiếp xúc xưng cô Thần Phong là ông chủ. Tô Mai lập tức nhắm mắt lại. Xem ra cô quả nhiên không phải là người ở, mà là nhân tình bợi nhất của anh ấy. Tôi không đoán sai đi? Không, cô đoán sai rồi. Tôi không phải nhân tình của anh ta. Nếu bị cô ta vạch trần, Đồ Hạ Mỹ quyết định không tiếp tục giả làm người hầu. Bất quá cũng không tính nói rõ thân phận mình cho cô ta, bởi vì nói thật cô cũng không biết bản thân mình hiện tại rốt cuộc được xem là gì. Hôn nhân của họ thật sự là có hiệu lực cao. Nếu nữ nhân trước mắt này đúng là vợ anh ta, như vậy có phải là anh ta phạm vào tội trùng hôn không? Như vậy thì hôn nhân của anh và cô còn được tính sao? Nhân tình hay bạn gái đối với tôi mà nói đều giống nhau, tôi đã thấy nhiều rồi. Tô Mai lấy một vẻ nhìn ngoài quen, sóng to gió lớn đến nhảm nói. Anh ấy từ trước đã rất hòa tâm, gặp một cái yêu là một cái. Bất quá cuối cùng sẽ trở về bên cạnh tôi. Cũng chỉ là có tôi mới có tư cách thay anh ấy sinh đứa con nhỏ. Cô hiểu chưa? Ý tứ chính là chỉ cần có thể thay anh ta sinh đứa nhỏ là có thể làm vợ anh ta phải không? Đồ Hạ Mỹ không chịu thua, đón ánh mắt của cô ta. Đừng tưởng rằng cô sẽ có cơ hội. Bao nhiêu nữ nhân thử qua muốn dùng cách này để trói chặt anh ấy, kết quả tất cả đều mất nhiều hơn được. Nếu cô thông minh thì tốt nhất đừng có tư tưởng cái loại ý nghĩ vớ vẩn ấy. Cô sợ nếu tôi thật sự sinh đứa nhỏ của anh ta thì anh ta sẽ chọn muốn tôi mà không cần cô sao? Cô tự nghĩ mình có năng lực ấy sao? Tô Mai cười lại nói. Có năng lực sinh đứa nhỏ của anh ta hay là có năng lực làm cho anh ta lựa chọn tôi? Cô chỉ ý nào? Ý nào cũng thế. Không nghĩ xem vẻ mặt tự tin tràn đầy của cô ta, Đỗ Hà Mỹ đem ánh mắt chuyển qua cậu bé thủy chung im lặng chợp mặc bên người cô ta, phát hiện cậu tờ hồ cùng với đứa nhỏ bình thường không giống nhau lắm. Quá mức im lặng, cũng quá nhu thuận, cô đã thấy cái loại con nít này, chúng đại đa số đều là muốn được đến cha mẹ yêu thương mới có thể đặc biệt nhu thuận. Về phần tính cách chân thật, chỉ có sau khi ở chung quan sát mới biết được. Bất quá mặc kệ thế nào, đứa nhỏ này thấy thế nào cũng cần yêu thương nhiều hơn nữa so với hai đứa nhóc của Hạo Anh, Hạo Tế kia. Muốn đánh cuộc một chút không? Cuộc hắn sẽ chọn cô hay là chọn tôi? Nhìn đứa nhỏ kia, Đỗ Hà Mỹ đột nhiên đề nghị nói. Anh ấy đương nhiên sẽ chọn tôi và con anh. Anh ấy tuy hoa tâm vẫn là người cha tốt và có trách nhiệm. Đỗ Hà Mỹ nhịn không được cười khổ một chút. Điểm này không cần cô nói tôi cũng biết. Tô Mai hoài nghi nhìn cô. Nếu anh ta chọn cô thì tôi sẽ rời đi, cả đời cũng không xuất hiện lại trước mặt anh ta nữa. Còn cô làm sao được? Đỗ Hà Mỹ nhìn cô ta khiêu khích. Cần gì phải hỏi tôi có làm được hay không, anh ấy nhất định sẽ chọn tôi. Tô Mai không chút do dự trả lời. Nếu anh ta không chọn cô thì sao? Ngươi làm được vậy sao? Anh ấy nhất định sẽ chọn tôi. Tô Mai thái độ thập phần kinh điển. Nói cách khác, cô căn bản không dám cuộc với tôi là được rồi. Đỗ Hà Mỹ nhìn cô, nhẹ lắc đầu. Quên đi, đánh cuộc hay không đều không sao cả. Để chúng ta xem cô Thần Phong, anh ta sẽ chọn ai đi. Nếu anh ta thật sự cô và con cô thì tôi sẽ rời đi. Nói xong, cô trực tiếp đến bên điện thoại, cầm lấy ống nói. Cô muốn làm gì? Tô Mai vội vàng hỏi. Đỗ Hạ Mỹ nhìn cô ta một cái, tự động quay số không lưu ý đến cô ta. Điện thoại sau khi vang lên 2 tiếng đã được tiếp lên. Giọng của cô Thần Phong từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Em đã về nhà. Gọi điện cho anh là đã nghĩ thông chuyện vì sao anh lại kết hôn với em, rồi muốn nói đáp án cho anh à? Ngữ khí của anh có chút trào phúng, vừa như là đang nói giỡn. Chỉ tiếc là cô bây giờ không có lòng dạ nào để cười. Không phải, em gọi điện thoại cho anh là muốn nói cho anh, vợ và con anh tới tìm anh đấy, bây giờ đang ở trong nhà. Vợ và con, em rốt cuộc đang nói cái gì? Tựa hồ có thể tưởng tượng được bộ dáng cau mày của anh khi nói những lời này, nhưng anh thế mà lại còn hỏi cô cái gì? Cô mới muốn hỏi anh ta đâu, chờ một chút, em gọi chính cô ta nói với anh. Cô đem ông nói cho Tô Mai, không muốn nghe cô ta và anh nói những gì, trực tiếp đi về phòng, lấy bao da và chìa khóa xe, sau đó liền ra cửa lái xe rời đi. Hôm nay, cái nhà này liền để lại cho bọn họ đi, dù sao hiện tại cô không sợ lại cùng đường, bởi vì cô còn có các chị em có thể dựa vào. Cho dù anh ta không cần cô, họ cũng sẽ tuyệt đối không gạt bỏ cô và con cô, cho nên cô không sợ, một chút cũng không sợ. Cô Thần Phong bỏ lại công tác lái xe bão táp về nhà. Anh quả thực không dám tin lại phát sinh cái loại chuyện này. Nữ nhân kia rốt cuộc là muốn như thế nào mới có thể tin tưởng anh, mới có thể không bị những người và chuyện quỷ quái bên ngoài này quấn nhiễu, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh trở về để giáp mặt hỏi anh, mà không phải vừa gặp chuyện đã bỏ chạy không thấy bóng người. Có phải cô có ý định làm anh tức điên, cô mới hào hứng cao nha? Sớm biết thế, lúc trước sẽ không đưa cô cái xe ấy. Như vậy dù cô muốn chạy cũng tuyệt đối không có khả năng ngay lập tức có thể chạy mất tích. Hơn nữa, làm anh chết tiệt lo lắng là chuyện tai nạn xe như cái lúc trước lại phát sinh. Đáng giận, anh nhất định phải nghĩ biện pháp tịch thu chiếc xe của cô. Bất quá trước đó anh phải giải quyết nữ nhân không mời mà đến trong phòng anh trước cái đã, để cô ta hiểu rõ rằng anh đối với cô ta không hề có ý gì, sở dĩ đặc biệt chiếu cố hai mẹ con họ đơn giản vì đứa nhỏ kia là huyết mạch duy nhất còn lại trên đời này của anh trai anh mà thôi. Dùng sức đóng sầm cửa xe, anh bước vào nhà. Nữ nhân trong phòng vừa nhìn thấy anh lập tức tươi cười đầy mặt đứng dậy đón anh. Anh đã trở về. Anh lắc mình tránh cô ta, quay đầu tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn khác. Chú. Cậu nhóc vẻ mặt cao hứng chạy hướng anh, Cô Thần Phong ngồi xổm xuống cho cậu một cái ôm, lại đưa tay vò vò mái tóc ngắn cụn của cậu. Mấy tháng không thấy mà thôi, cháu có vẻ lại dài cao đấy, Tiểu Thành. Tiểu Thành dùng sức gật đầu. Chú lần này lâu lắm chưa đến thăm cháu đấy, cháu rất nhớ chú nha. Công tác của chú bận lắm sao? Thực xin lỗi. Bất quá chú có mua quà tặng cho cháu, cháu có nhận được không? Có, cháu nhận được, mẹ có đưa cho cháu. Cháu thích không? Thích ạ, nhưng cháu càng thích chú đến thăm cháu hơn. Ngừng một lát, Tiểu Thành sửa lấy vẻ mặt chờ mong, thật cẩn thận nhìn anh nói, chú à, chú có thể làm ba ba cháu được không? Mẹ nói chỉ cần chú đồng ý làm ba ba cháu, chúng ta có thể ở cùng một chỗ, về sau mỗi ngày cháu đều có thể nhìn đến chú. Anh thong thả ngẩng đầu nhìn Tô Mai đang đứng một bên, ánh mắt lạnh lùng. Thực xin lỗi Tiểu Thành, chú không thể làm ba của cháu. Bất quá chú vĩnh viễn đều giống như trước, thương cháu, yêu cháu, vĩnh viễn cũng không thay đổi, biết không? Cho dù về sau chú có con của chú cũng giống vậy sao? Đương nhiên là giống. Cháu cảm thấy chú hiện tại không thương cũng không yêu cháu sao? Tiểu Thành lập tức lắc đầu. Vậy đúng rồi, chú hiện tại có hai đứa con, tuổi so với cháu nhỏ một chút, không thể nào. Tô Mai mặt không chút máu lớn tiếng kêu lên. Anh tuyệt đối không thể nào lại cho đứa con hoang của nữ nhân kia gọi anh là ba ba, không thể nào. Tiểu Thành, chú có chuyện muốn nói với mẹ cháu, cháu đến trên lầu đi chơi trước được không? Trong phòng con chú rất nhiều đồ chơi vui nha, cháu đi lên đi nhìn xem có cái nào cháu thích không. Nếu cháu thích chồng thì nói cho chú sẽ mua cho cháu. Tiểu Thành ánh mắt sáng lên, hưng phấn gật gật đầu, chỉ chốc lát sau liền biến mất nơi cầu thang thông lên lầu 2. Sau khi xác định cậu nhóc đã chạy lên lầu, cô Tần Phong đứng dậy thì Tô Mai, cô ta đang dùng vẻ mặt khó tin, phẫn nộ và oán hận chừng anh nhìn. Con, anh sao có thể nói được tự nhiên như vậy, thuận miệng như vậy? Tiểu Thành có điểm nào so ra kém mấy đứa con hoang nữ nhân kia? Sao anh có thể từ chối làm ba ba của nó, lại đi làm ba ba của người khác? Sao anh lại có thể? Cô nắm chặt quyền tức giận đến phát run. Nếu nhất định muốn tôi nói thì là vì mẹ của Tiểu Thành là cô. Cô Thần Phong lạnh lùng nhìn cô nói. Anh... Cô khiếp sợ trợn mắt. Anh làm sao có thể nói những lời này như vậy? Tôi đã từng nói cho cô rất nhiều lần, tôi đối với cô không hề có ý gì. Sở dĩ đặc biệt chiếu cố các người, tất cả đều là xem ở điểm Tiểu Thành, đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ của anh tôi. Cô tốt nhất từ bỏ ý tưởng không thực này đi. Không cần vọng tưởng sẽ có tương lai gì với tôi đâu. Tôi nói rồi, vì Tiểu Thành, kỳ thật tôi vẫn đều nhẫn nại cái lối cố tình gây sự của cô. Nhưng nhẫn nại là có giới hạn, cô tốt nhất đừng thử nghiệm giới hạn của tôi ở nơi nào. Nếu không, cô nhất định sẽ hối hận không kịp đấy. Cô Tần Phong lãnh khốc vô tình nhìn chằm chằm cô ta. Hiện tại tôi cho cô hai lựa chọn. Một là mang Tiểu Thành về Hồng Kông, hào hào nuôi lớn nó. Tôi sẽ chi tiền sinh hoạt từng tháng đầy đủ cho hai người. Một cái khác chính là mất đi Tiểu Thành, mất đi hết thảy. Sắc mặt Tô Mai nháy mắt trắng xanh. Anh không thể làm như vậy. Cô kinh hoàng kêu to. Không có, cô biết tôi có thể. Dù sao trên ô tên cha của Tiểu Thành viết là cô Thần Tuấn. Nó là đứa nhỏ của cô ra. Mà cô, một nữ nhân không có công tác, không có thu nhập, không có tài sản, còn từng là tiền án hít thuốc phiện, căn bản là không có quyền mà nuôi nấng con nhỏ. Cho nên chỉ cần tôi muốn, tôi có thể làm cho cô mất đi Tiểu Thành, mất đi hiện tại có được hết thảy. Anh mặt không chút thay đổi hạ lời vô tình. Anh không thể làm như vậy, không thể. Cô dùng sức lắc đầu. Tôi đã cảnh cáo cô, đừng thử nghiệm giới hạn của tôi. Chỉ vì nữ nhân thô lỗ kia sao? Anh vì nữ nhân kia đối với tôi như vậy sao? Cho dù anh không thương tôi cũng vẫn là chị dâu, là vợ anh trai anh. Anh sao có thể đối xử với tôi như vậy? Anh tôi không lấy cô, cũng không muốn kết hôn với cô. Nếu không anh ấy sẽ không ở lúc mà cô mang thai 7 tháng rồi còn cô một cái hôn lễ. Đây là chuyện mọi người đều biết. Còn có nữ nhân kia không phải là gì thô lỗ nữ nhân. Cô ấy là vợ tôi, là người vợ tôi cưới hỏi đàng hoàng. Mà đứa nhỏ cô ấy sinh con tôi là con ruột của tôi. Tô Mai khiếp sợ trừng mắt nhìn anh, thân thể không khỏi lung lay một chút. Người vợ cưới hỏi đàng hoàng, con ruột.

mà vọng tưởng làm vợ anh, mới có thể giống như là chó điên gặp người thì cắn. Cô bán tín bán nghi xác nhận. Cô Thần Phong gật đầu. Đỗ Thu Phong nhẹ nhướng mày, vừa lòng nhếch khóe miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.